Người khác là vực sâu. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Nhu thấy Dương Viêm, vô thức định lên tiếng, nhưng ngập ngừng một chút. Cuối cùng cô vẫn ngậm miệng không nói. Vừa vào cửa, Dương Viêm đã thấy Diệp Tiểu Nhu nhìn mình chăm chú. Hỏi, cô sao vậy? Diệp Tiểu Nhu nhìn tay áo sơ mi trắng của anh được xắn đến khuỷu tay. Trong đầu bỗng hiện lên cảnh máu chảy từ miệng vết thương trên bả vai anh xuống, nhuộm đỏ toàn bộ cánh tay. Cô không nhịn được mà hỏi, vết thương của anh đỡ hơn chút nào chưa? Dương Viêm nhận hồ sơ Diêm Tiêu Tiêu đưa cho mình, trả lời, đỡ nhiều rồi. Thế nào, còn muốn đánh với tôi một trận? Diệp Tiểu Nhu lắc đầu. Cô chắc chắn, dù cô giơ tay với Dương Viêm hay làm bất cứ hành động nào khác, Giang Thạc sẽ lao đến đây ném cô ra ngoài ngay. Thật ra, khi nãy cô vốn muốn hỏi xem thùng đồ ăn lớn kia là của ai. Nhưng vừa thấy Dương Viêm, cô bèn nuốt xuống, vì bất luận thế nào, cô cũng không cho rằng đó là ý tưởng của Dương Viêm. Trong đầu người đàn ông này sẽ không có mấy suy nghĩ linh tinh ấy. Hơn nữa, theo như lời bọn Diêm Tiêu Tiêu nói, hàng tháng số lần Dương Viêm có thể xuất hiện ở công ty cũng rất ít. Hiển nhiên, ngày nào anh cũng bận bao việc. Sau khi Dương Viêm lên lầu không lâu, xe của Tiêu Ngũ dừng trước cửa. Anh ta vừa vào đã hỏi, hôm nay ông chủ Dương có ở đây không? Diêm Tiêu Tiêu trợn mắt. Có ở đây không thì cũng phải đặt lịch hẹn trước chứ. Có biết quy định không? Cô ấy còn chưa nói xong, Tiêu Ngũ đã chạy lên lầu. Diêm Tiêu Tiêu cũng không tức giận, chỉ hả hê nói, trông anh ta như vậy, chẳng mấy chốc nữa sẽ bị sếp đuổi ra ngoài thôi. Diệp Tiểu Nhu tò mò hỏi, tại sao? Bởi vì không hẹn trước à? Cũng không phải, người của đội cảnh sát hình sự đến đây sẽ không cần hẹn trước. Vừa rồi chị chỉ đùa với anh ta. Diêm Tiêu Tiêu vừa uống cà phê vừa phổ cập kiến thức cho cô. Nhưng khi nãy em không thấy sao? Trông Tiêu Ngũ lôi thôi như vậy. Chị chỉ nhìn từ xa mà đã cảm giác như quần áo của anh ta sắp bốc mùi tới nơi. Sếp chúng ta lại yêu sạch sẽ, chắc chắn chịu không nổi đâu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Tiểu Nhu đỏ lên. Trời ạ, thế ngày ấy khi cô mới đến công ty, chẳng phải đã bị chán ghét muốn chết sao? Không chỉ đánh sếp người ta, mà còn ca một trên thích chứng yêu sạch sẽ của sếp. Mày hơi quá đáng thật đó, Diệp Tiểu Nhu. Cô âm thầm thề, về sau nhất định ngày nào cũng phải tắm gội sạch sẽ rồi mới đi làm. Nghe thấy tiếng Tiêu Ngũ vào cửa, Dương Viêm không ngẩng đầu cũng biết là anh ta. Sáng nay tôi họp ở cục cảnh sát thành phố, lãnh đạo đã suýt đập bàn, bọn họ muốn tôi giải quyết vụ án trong thời hạn. Tiêu Ngũ thở dài, ngồi xuống sofa, tổ bên kia vẫn đang theo dõi vụ án khác. Mỗi lần vừa họp xong lãnh đạo lại gọi điện thoại hỏi tôi vụ án tiến triển thế nào rồi, còn muốn tôi đặc biệt tới tìm anh hỗ trợ. Tôi nói này ông chủ Dương, anh biết thông tin gì cũng đừng giấu được không? Chúng ta hiểu rất rõ. Ngày nào còn chưa bắt được tên hung thủ kia thì ngày đó hắn còn có thể tiếp tục gây án. Dương Viêm ngồi sau bàn làm việc, cúi đầu xem một ít thông tin. Đã qua 3 ngày mà anh chưa điều tra ra gì sao? 3 ngày. Trong 3 ngày nay huy động bao nhiêu lực lượng cảnh sát? Tìm kiếm điều tra thăm hỏi bao nhiêu người? Anh biết không? Những hộ gia đình nằm trong phạm vi 10 km của 2 hiện trường giết người, bọn tôi đã kiểm tra hết một lần, người có thể điều tra cũng đã tra xét, không hề có manh mối. Ông chủ Dương, không phải anh là chuyên gia về việc này sao? Anh không thể cho tôi hồ sơ tâm lý hay gì đó của nghi phạm, giúp tôi tìm ra một hướng đi à? Tay Dương Viêm đang cầm giấy tờ chợt khựng lại. Được, anh tháo mắt kính trên mũi xuống, nhéo nhéo mũi đáp, thứ anh muốn. Bây giờ tôi có thể cho anh. Tiêu Ngũ nhanh chóng lấy cuốn sổ nhỏ nhàu nát từ sau mông ra, cắn nắp bút ra chuẩn bị ghi chép. Hung thủ tầm 25 đến 35 tuổi, thanh niên trai tráng, khoảng 1m7, hơi gầy, không có nghề nghiệp ổn định, chỗ ở cũng không cố định, nhưng chủ yếu hoạt động ở quận Hòe Ấm và khu Lịch Sơn. Ắt hẳn nguyên quán của hắn nằm ở vùng nông thôn nào đó thuộc thành phố C. So với khu vực nội thành nhiều tòa nhà cao tầng, khu phố cổ càng phù hợp với vùng thoải mái cho tâm lý của hắn hơn. Nên hắn sẽ chỉ chọn hai khu vực này để gây án. Xét thấy đối tượng lựa chọn của hắn đều là phụ nữ trẻ tuổi yếu đuối ít mối quan hệ xã hội. Có thể hắn không thuộc loại người lao động chân tay nặng nhọc. Vì hắn không đủ thể lực để áp chế phụ nữ khỏe hơn hắn. Trình độ học vấn của hắn không cao, nhiều nhất chỉ mới tới trung học. Khả năng cao hắn đã vi phạm một số quy định nên bị nhà trường buộc thôi học. Nhưng hắn đã đọc nhiều sách về tội phạm, có năng lực phản trinh sát nhất định. Trong mô hình hành vi riêng biệt của hắn, chắc hẳn hắn đang tỏ lòng thành kính với hơn hai kẻ sát nhân giết người hàng loạt. Hơn nữa còn rất am hiểu việc che giấu tung tích của mình. Hết rồi. Hết rồi. Dương Viêm ngẩng đầu, nhìn Tiêu Ngũ đang cắm cúi ghi chép. Anh đặt một tay lên tay vịn, nói, anh cảm thấy những điều này sẽ có ích thế nào? Mặc dù có thể giúp anh thu hẹp phạm vi điều tra phần nào. Nhưng cả khu phố cổ với hơn 1 triệu dân cư, anh có thể tìm được ít nhất mấy nghìn người như vậy đấy. Bàn tay đang ghi chép của Tiêu Ngũ khựng lại. Quả thực, trong nhiều phim truyền hình và điện ảnh, những chuyên gia chỉ đi hai vòng quanh hiện trường giết người đã có thể phác họa chân dung tội phạm. Đa số đều được phóng đại để mang tới hiệu quả nghệ thuật. Thực chất, việc điều tra phá án và thẩm vấn tội phạm rất phức tạp. Yếu tố cần thiết để phá án không chỉ nằm ở đống lý luận suông đó, mà đôi khi thậm chí nó còn không nhanh bằng các phương pháp điều tra tội phạm truyền thống. Có một số vụ án lớn phải điều tra đến tận vài năm mới có thể cho người nhà nạn nhân một đáp án chính xác. Không có đặc điểm nào nổi bật hơn một chút sao? Ví dụ như hắn từng làm nghề gì? Hoặc thích mặc quần áo màu gì? Đa số đều làm công việc ở tầng lớp thấp nhất. Hay mặc quần áo màu đen? Dương Viêm trả lời đầy ẩn ý. Anh ra bên ngoài nhìn một vòng. Xem có bao nhiêu người lao động có đặc điểm như vậy. Dương Viêm nói đúng. Ngay cả ở gần hiện trường vụ án, do hạn chế của camera gần những ngôi nhà cũ, thế nên dù đã xem camera một ngày một đêm, họ vẫn không điều tra ra gì. Tiền thuê nhà trong thành phố đắt đỏ. Vô số người trẻ tuổi làm công ở thành phố C đều lựa chọn thuê nhà ở hai khu phố cổ. Nếu thật sự tìm kiếm kỹ lưỡng, vậy đâu chỉ là mấy nghìn người trẻ tuổi giống thế. Con số có thể lên tới hàng chục nghìn cũng chưa biết chừng. Kể cả khi đã sàng lọc người có ngoại hình tương tự, họ cũng cần rất nhiều thời gian và công sức để kiểm tra. Và càng khó khăn hơn là, theo như lời Dương Viêm, hung thủ rất giỏi việc lẩn trốn. Hắn đã quan sát nạn nhân, cũng như khu vực gần nhà nạn nhân một thời gian dài. Muốn tránh camera để chạy trốn quả thực cực kỳ dễ dàng. Thậm chí, có thể hắn còn quen thuộc nhà của nạn nhân hơn chính nạn nhân. Tiêu Ngũ ngồi trên sofa, ngửa đầu nhìn trần nhà, trầm mặc hồi lâu, anh ta đấm một quyền lên chỗ tựa lưng sau người. Mẹ nó, chẳng lẽ không có biện pháp nào, cũng không cần bi quan như vậy. Tiêu Ngũ ngồi bật dậy, hỏi, ý anh là, trên đời này không có tội ác nào hoàn hảo cả. Dương Viêm tựa lưng vào ghế ngồi, đăm chiêu chăm chú nhìn vào điểm nào đó trên bức tranh treo tường đối diện. Huống chi, người như hắn cũng không đủ IQ để dựng nên một hiện trường vụ án tiệm cận hoàn hảo. Tiêu Ngũ biết anh đang suy nghĩ, cũng không vội vã hỏi lại. Mãi đến khi Dương Viêm ngước mắt, anh hỏi, anh đã điều tra xong quan hệ xã hội của hai nạn nhân chưa? Tiêu Ngũ thở dài. Điều tra hết mức có thể rồi. Thậm chí quê quán của họ bên kia bọn tôi cũng đã cử người liên lạc. Hai cô gái này gần như thuộc kiểu người hoàn toàn cách ly xã hội. Ngoại trừ làm việc thì chỉ làm ổ ở nhà. hầu như không có bạn bè, ngay cả bạn học cũng đã hơn nửa năm không liên lạc. Mấy tháng mới đăng một bài trên vòng bạn bè, anh ta càng kể, trong lòng càng trở nên lạnh lẽo. Anh nói xem, hiện giờ có khả năng hung thủ đã theo dõi một đối tượng khác không? Anh biết đây không phải kết quả xấu nhất. Sắc mặt Tiêu Ngũ càng khó coi hơn. Anh nói đúng, kết quả xấu nhất chính là có thể thi thể nạn nhân thứ ba hoặc thứ tư đã nằm một mình trong căn hộ riêng không ai ghé thăm của bản thân suốt nửa tháng. Thậm chí có thể lâu hơn. Bất kể thế nào, nhất định phải phá được vụ án này. Hơn nữa phải càng nhanh càng tốt. Tiêu Ngũ siết chặt tay. Bằng không, nhiều khả năng sẽ xuất hiện thêm nhiều nạn nhân nữa. Diêm Tiêu Tiêu gõ cửa. Nói, sếp, ông Trần tới rồi. Có cần bảo ông ta đợi bên ngoài một lát không? Dẫn ông ta đến phòng làm việc của tôi. Được, Diêm Tiêu Tiêu thâm thúy liếc nhìn Tiêu Ngũ. Tiêu Ngũ nhận ra cô ấy đang đuổi khéo anh ta. Anh ta nhìn Dương Viêm vẫn giữ vẻ thờ ơ lạnh nhạt. Hơi bất mãn, lúc này mà anh vẫn còn lòng dạ tiếp khách. Phó đội trưởng Tiêu, Dương Viêm tựa vào chiếc ghế thoải mái và mắc tiền của mình. Bất đắc dĩ thở dài, anh đang chỉ huy cấp dưới phá án. Hay đang hy vọng tôi sẽ phác họa chân dung tội phạm lên giấy cho anh trong vòng 3 ngày. Anh phải hiểu, bên cạnh chuyện hỗ trợ cho cảnh sát bên anh, vẫn còn nhiều khách hàng khác đang có chuyện chờ tôi xử lý. Chỉ tính riêng án mất tích của các tỉnh thành, trên tay tôi đã chồng chất ít nhất mười mấy vụ. Vụ án một ngày chưa phá, chẳng lẽ tôi lại không thể làm việc? Ừ thì, tôi chỉ mong anh quan tâm nhiều hơn thôi. Tiêu Ngũ cũng biết mình quá sốt ruột, thở dài, chân thành nói. Vốn dĩ trong cục cũng không đánh giá cao tâm lý tội phạm lắm. Trước đây, anh giúp đỡ phá mấy vụ án kia đã mang tới hy vọng cho bọn tôi. Bọn tôi cũng biết không thể chỉ dựa vào điều này, nhưng ảnh hưởng của vụ án quá lớn. Trước mắt, vụ án này vẫn cần anh hỗ trợ. Anh yên tâm, nếu tôi đã đồng ý với cục trưởng Châu thì nhất định sẽ giúp. Dương Viêm ném giấy tờ trong tay sang một bên. Nhưng gì, lần sau tới, ít nhất anh cũng nên rửa mặt. Tôi yêu sạch sẽ, anh biết mà. Dương Viêm xua tay ra hiệu cho Tiêu Ngũ. Anh cũng không ngẩng đầu. Dịch tiết trong mắt anh lẫn bộ râu trên cằm anh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến suy nghĩ của tôi. Chúng thực sự cản trở tôi làm việc, được. Tiêu Ngũ vừa định xoay người, chợt quay đầu, lúc cô nhóc kia vừa tới còn bẩn hơn tôi nhiều. Sao anh không chê cô ấy? Dương Viêm ngừng một chút. Thản nhiên đáp, IQ của cô ấy cao hơn anh. Có thể bỏ qua vấn đề ngoại hình. Tiêu Ngũ, thật ra anh muốn nói ngoại hình của cô ấy đẹp hơn tôi đúng không? Dương Viêm như cười như không nhìn anh ta. Anh nghĩ vậy cũng không hẳn không đúng. Khi Tiêu Ngũ dùng vẻ mặt bình tĩnh đi ra ngoài, Lão Mã đã cẩn thận gõ cửa phòng làm việc của Dương Viêm. Bước vào, tôi thấy quầng thâm trên mắt cậu ta đã đậm thêm hai tông. Chắc mấy ngày rồi chưa được ngủ. Lão Mã, hôm nay người mới thế nào? Người mới, cậu nói Tiểu Nhu sao? Buổi sáng cô ấy hỏi Lâm Linh một số vấn đề. Sau đó bảo ra ngoài làm việc nên đi nữa rồi. Vẫn chưa trở về đâu. Công ty không quy định nhân viên phải túc trực tại chỗ. Chỉ cần có thể liên lạc là được. Dù sao nghề này của bọn họ vẫn tương đối đặc thù. Lão Mã bỗng nghĩ đến việc Diệp Tiểu Nhu không có thiết bị liên lạc. Bọn họ muốn tìm người quả thực sẽ không tìm được. Ông ta định nhắc tới việc này, điện thoại của Dương Viêm đã vang lên. Dương Viêm nhìn ông ta. Lão Mã nhanh chóng ra ngoài đóng cửa lại. Ở đầu kia điện thoại, một giọng nói cà lơ phất phơ truyền đến. Sếp, chuyện anh bảo tôi điều tra tôi tìm ra rồi. Người anh muốn tìm đã vào bệnh viện tâm thần 3 năm trước. Bác sĩ phụ trách khám và chữa bệnh lúc ấy vừa khéo là bạn học cũ của bạn gái hồi nhỏ của tôi. Hiện tại cũng là bạn thân tôi. Người đang ở ngay bên cạnh tôi đây. anh có việc gì thì cứ hỏi. Cho tôi thông tin liên hệ của anh ta. Tôi sẽ tự liên lạc với anh ta. Không thành vấn đề, sếp. Nhưng nghe đồn người mà anh muốn điều tra hơi nổi tiếng đó. Vừa nghe ba từ kia, bạn thân tôi lập tức biến sắc. Đừng tò mò nữa, Dương Viêm ngắt lời anh ta. Chuyện còn lại tôi muốn cậu điều tra sao rồi, anh đợi chút. Để tôi gửi số liên lạc của bạn thân tôi cho anh trước. Chuyện còn lại tôi sẽ nhanh chóng làm. Anh yên tâm, cúp điện thoại, Dương Viêm đăm chiêu nhìn cánh cửa. Không thể phủ nhận, ở một số khía cạnh, Diệp Tiểu Nhu đã vượt qua tư duy bình thường so với lứa tuổi của cô. Khi cô đứng tại hiện trường án mạng nồng nặc mùi hôi thối. Hay tối hôm đó, cô còn chưa hoàn toàn tỉnh táo đã vô thức nghĩ anh là kẻ thù mà tấn công. Rồi trong phòng họp này, cô trình bày nhiều chi tiết không thể tưởng tượng của vụ án. Và cả ngày nọ lúc được Tiêu Ngũ dẫn đến đây, cô lôi thôi nhếch nhác, tựa như con thú nhỏ từng bị vứt bỏ, phải lưu lạc bên ngoài, tính cảnh giác cao hơn hẳn động vật nhỏ nuôi trong nhà. Đồng thời, chỉ vì để sống sót nên sẽ tự mình học thêm nhiều kỹ năng sinh tồn. Nhưng những điều này cũng không đủ để khiến một cô gái mới hơn 20 tuổi đầu có tính cách như hiện giờ. Lão Mã đang cầm bình giữ nhiệt, hỏi Diêm Tiêu Tiêu, em nhận ra không, có vẻ hôm nay sếp rất nhiều tâm sự, xảy ra vụ án lớn như vậy, cậu ấy lại nhận ủy thác của đội cảnh sát hình sự. Chắc chắn có tâm sự rồi, hơn nữa, anh cũng biết sếp chúng ta bận thế nào mà, bấy giờ Giang Thạc vội vàng trở về từ bên ngoài, vừa vào cửa đã đến phòng trà mở tủ lạnh lấy một lon coca lạnh. Anh ta mở nắp, uống một hớp lớn rồi hỏi Lão Mã. Trời nóng thế mà ông còn ôm bình giữ nhiệt. Không ngại nóng sao? Hay, đúng là không so được với người trẻ tuổi. Buổi tối tôi còn tiệc rượu. Lúc này không dưỡng dạ dày thì sao ứng phó nổi với mấy ông chủ bụng bia đó chứ? Ông cũng đâu khác. Giang Thạc vừa muốn cà khịa Lão Mã cũng bụng bia. Đã bị Diêm Tiêu Tiêu trừng mắt nhìn. Không được nói chồng tôi béo, cũng không được nói chồng tôi đầu trọc. Chồng tôi ấy, ngoại trừ hai điểm này thì chỗ nào cũng tốt hơn trai tơ mấy người. Diêm Tiêu Tiêu hung dữ bảo, Giang Thạc đầu hàng ngay. Chị Tiêu, tôi đi báo cáo công tác với sếp trước. Cậu điều tra được gì sao? Về Dương Tuyết Phi mất tích, đúng vậy. Việc cô ấy mất tích quả thực hơi kỳ lạ. Bây giờ tôi vẫn chưa tìm ra chứng cứ chứng minh cô ấy có liên quan đến hai vụ án trước. Nhưng tôi thấy vẫn nguy hiểm lắm. Ừ, nghĩ tới việc con gái sống một mình trong thời buổi hiện nay, đáng sợ thật ấy. Cậu nói xem, nếu một ngày nào đó lại phát hiện nạn nhân thứ ba. Điều đó đúng là, Diêm Tiêu Tiêu còn chưa nói xong. Lâm Linh đã phóng từ phòng mình ra, vẻ mặt lo lắng. Cô ấy vừa mở miệng thì kẹo que trong miệng cũng sắp rơi ra. Xảy ra chuyện rồi. Ba người kinh ngạc, gần như lên tiếng cùng lúc. Có nạn nhân thứ ba thật à? Xuất hiện nạn nhân thứ ba, bắt được nghi phạm, ba người nhìn nhau. Quả nhiên, mặc dù mấy ngày nay họ đang điều tra chuyện khác, nhưng vẫn rất quan tâm vụ án này. Dù sao cũng là vụ án lớn khiến toàn bộ thành phố khủng hoảng. Ngày nào còn chưa phá được án thì lòng người còn hoảng sợ ngày đó. Nhưng họ không phải người hóng chuyện, có thể phản ứng lớn như vậy, chứng minh họ thật lòng quan tâm. Lâm Linh sửng sốt một chút, không phải là Diệp Tiểu Nhu, hình như Diệp Tiểu Nhu đã gặp chuyện, cô ấy vừa gửi định vị cho tôi, bảo phải đi bắt người. Giang Thạc nhíu mày, nhưng Diệp Tiểu Nhu không có điện thoại. Cô ấy gửi định vị cho cô bằng cách nào, tôi gọi điện qua. Bên kia không phải Diệp Tiểu Nhu, người đó nói mình không gửi tin gì, còn cho rằng tôi là kẻ lừa đảo. Tôi đoán có thể Tiểu Nhu mượn điện thoại người qua đường rồi gửi cho tôi. Lâm Linh nói là mượn, nhưng ba người đều nghĩ tới một cảnh tượng. Diệp Tiểu Nhu mạnh mẽ nhưng luôn khiêm tốn, lúc lướt qua người nào đó. cũng không biết cô dùng kỹ thuật kỳ lạ gì mà lấy được điện thoại trên người người nó. Rồi gửi tin nhắn cho Lâm Linh. Sau đó, vào lúc người kia chưa phát hiện, cô thần không biết quỷ không hay trả lại điện thoại cho người ta. Kể từ ngày cô suýt đánh trọng thương Dương Viêm, người ở đây không thể đối xử với cô như một cô gái bình thường nữa rồi. Nhưng việc này không quan trọng. Quan trọng là hiện tại Diệp Tiểu Nhu đang ở đâu? Cô đi bắt người nào? Đúng lúc này, cửa phòng làm việc của Dương Viêm chợt mở ra. Bốn người đồng loạt nhìn anh, nhất là Lâm Linh, biểu cảm trên mặt cô ấy như đang kinh sợ. Xảy ra chuyện gì? Cách Trương.